Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 882, chiếu đánh không lầm. Lời này là thật, nghe tư nhân nói xong, Diệp Viễn cũng là hai mắt tỏa sáng. Tư nhân cười nói, ta còn có thể lừa gạt công tử hay sao? Loại này khan hiếm đan dược, cực chịu tầng 3 những cái kia kháo tiền những thiên tài hoan nghênh. Chúng ta lấy 50 tích phân giá cả thu mua, nhưng có thể bán ra cao giá hơn cách. Diệp Viễn nghe vậy cũng là cười nói, ha ha, các người thật đúng là thương nhân bản sắc đây. Tốt, đã như vậy, chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp xoay người ra nội các. Tư nhân một hồi không hiểu hay, bất quá vẫn là theo sau. Diệp Viễn đi tới tích phân khu, lấy ra quyết sát lệnh cùng thiên hải linh lưu đan đưa cho tư nhân. Nói, giúp ta bà thiên hải linh lưu đan hối đoái thành tích phân. Cộng thêm quyết sát lệnh bên trong 40 tích phân, tổng cộng 90 tích phân, toàn bộ hối đoái thành thất giai linh dược. Diệp Viễn dáng dấp giống như là một cái vung tiền như rác thổ hào, đại khí không gì sánh được. Tư nhân nghe vậy không khỏi kinh ngạc không thôi, sững sờ thần đạo, công tử có muốn hay không lại suy tính một chút. Tuy nói đan dược có thể hối đoái càng nhiều tích phân, thế nhưng những linh dược này đều phi thường chân quý, luyện chế mà thành đan dược cũng cực phức tạp trắc trở, xác suất thành công cũng không cao. Công tử bả cái này 90 tích phân tiêu hết, đều không nhất định có thể đem bọn họ kiếm về a. Đối với luyện dược sư mà nói, tỷ lệ thành công là một cái vấn đề rất lớn. Riêng là thiên hải linh lưu đan dạng này đan dược, độ khó luyện chế cực đại. Tại tư nhân xem ra, mặc dù Diệp Viễn thực sự là luyện dược sư, luyện chế ra thiên hải linh lưu đan khẳng định cũng là tiêu hao rất nhiều tài liệu. Hơn nữa Diệp Viễn loại này vung tiền như rác thái độ, rất dễ dàng để cho tư nhân nghĩ lầm Diệp Viễn là xuất thân một cái đại thế gia, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Diệp Viễn nhưng là không để ý nói, cái này cũng không nhọc đến tư nhân cô nương quan tâm. Ngược lại những thứ này tích phân tới cũng dễ dàng, coi như thua thiệt sạch cũng không cái gọi là. Cùng lắm ta đến tầng 3 tìm thêm một số người tiến hành tích phân đánh cược là được. Tư nhân nghe không còn gì để nói, bà tích phân đánh cược nói như vậy ung dung, sợ cũng chính là trước mắt vị này. Diệp Viễn loại này không sao cả thái độ, một lần bị người cho rằng là kẻ ngu si, nhưng là sự thực chứng minh, hắn thật có nghiền ép một tầng thực lực. Tư nhân không chút nghi ngờ, Diệp Viễn mặc dù đi tầng thứ 3, thực lực cũng là phía trước liệt. Tất nhiên Diệp Viễn đều như vậy nói, tư nhân cũng không tiện nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đi giúp hắn đem thiên hải linh lưu đan hối đoái thành tích phân. Tử tinh huyết long tham, huyền hàn băng phách quả, băng diễm huyền hoàng chi. Diệp Viễn giống như là báo tên món ăn giống nhau, nói ra chuỗi dài linh dược tên. Tư nhân đi theo Diệp Viễn phía sau, đúng là có chút theo không kịp tốc độ của hắn. Không thể không nói, cái này Tu La Thương Điếm thật đúng là có không ít đồ tốt. Một ít linh dược tại ngoại giới đều là rất khó nhìn thấy, nơi đây cư nhiên cái gì cần có đều có. Chỉ là những linh dược này số lượng dự trữ hữu hạn, rất nhiều đều là chỉ có thể tinh chế lưỡng đến 3 phần dược phôi, thậm chí chỉ có thể tinh chế 1 phần. Đến lúc này, liền đối luyện dược sư đưa ra yêu cầu cực cao. Bất quá cái này đối Diệp Viễn mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện. Hắn luyện chế cửu giai đan dược xác suất thành công đều cao dọa người, càng không cần phải nói chính là thất giai đan dược. Đây hết thảy, tất cả thuộc về công cho hắn cực kỳ vững chắc kiến thức cơ bản. Cuối cùng, Diệp Viễn mua hơn 30 bụi cây linh dược. Bà tư nhân đều xem há hốc mồm, cái này nhất định chính là người ngốc nhiều tiền điển hình a. cầm 90 tích phân đổi hơn 30 bụi cây linh dược. Thấy thế nào cũng là một loại rất ngu thiếu hành vi. Công tử, đây là ngươi muốn toàn bộ linh dược, đều ở đây trong nhẫn chứa đồ. Ngươi điểm một cái, tự nhân đưa cho Diệp Viễn một cái nhẫn chữ vật. Nói, không cần điểm, tự nhân cô nương dáng dấp đẹp như thế, còn có thể gạt ta hay sao? Diệp Viễn cười nói, tư nhân trên mặt một hồng, đúng là lộ ra tiểu nữ nhi trạng thái nghẹt ngùng, không biết dưới tay nàng chứng kiến cái này tình trạng thời điểm. Có thể hay không cảm khái tư nhân tôn chủ kỹ xảo nhộn nhịp. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm giác quyết sát lệnh nóng lên, một cổ tin tức truyền vào trong óc hắn. Muốn đối chiến, quả nhiên là cùng cái kia Lãnh Thanh. Diệp Viễn cau mày nói, tư nhân cười nhẹ nhàng nói, chúc công tử kỳ khai đắc thắng. Diệp Viễn cười to nói, đó là tự nhiên, người này không có can đảm theo ta tích phân đánh cược. Lại còn dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ buộc ta với hắn đối chiến. Ta nhất định phải đánh hắn tới nương đều không nhận ra hắn. Ngoặc kép, Diệp Viễn chạy tới đấu võ tràng thời điểm. Trên khán đài cũng đã là không còn chỗ ngồi. Tầng 2 tân quý cùng lão bài đội mạnh đối chiến, nhất định hấp dẫn đại lượng quan tâm. Trên khán đài, một già một trẻ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Phong thiếu, người cảm thấy Lãnh Thanh trận này phần thắng như thế nào? Thiếu niên lắc đầu nói, lão Trúc, tuy là chúng ta đem hết toàn lực cũng thắng không được Lãnh Thanh. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy hắn không phải Diệp Viễn đối thủ. Cái này ta xem chưa chắc. Lãnh Thanh hiển nhiên cũng xem ngày đó đối chiến. Hắn dám lên đài khiêu chiến Diệp Viễn, phòng trừng vẫn là có mấy phần nắm chặt. Chỉ là cái chuôi này nắm bao lớn, nhưng là khó mà nói. Lão Trúc nói, thiếu niên xem lão Trúc liếc mắt, nhưng là không nói gì nữa. Diệp Viễn chứng kiến Lãnh Thanh đầu tiên mắt, sắc mặt liền đen xuống. Ngươi người kia, lại dám theo ta ngầm. Ngươi chết định, Lãnh Thanh thản nhiên nói. Có bản lãnh gì, xử hết ra a, như ngươi mong muốn. Diệp Viễn đột nhiên bạo khởi. Một quyền trong chớp mắt liền đến Lãnh Thanh trước mặt. Lãnh Thanh biến sắc, bởi vì Diệp Viễn quả đấm tiêu thất. Lại là này một chiêu. Oanh, Diệp Viễn một quyền đem đấu võ tràng đại trận đều đánh cho rung động. Trên khán đài không khỏi truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Ai nha má ơi, ta nổi da gà tất cả đứng lên. Một quyền này nếu như rơi vào trên người ta, sợ rằng cả người đều không. Quá mạnh mẽ, thảo nào Lỗ Lễ Thành mạnh như vậy thực lực, lại bị hắn đánh thành cho. Thượng một hồi, tất cả lực đạo đều bị Lỗ Lễ Thành một người thừa nhận hạ xuống. Cho nên bọn họ cũng không có cảm thụ được Diệp Viễn một quyền này khủng bố. Nhưng là lúc này đây rõ ràng phản ứng tại phía trên đại trận. Bọn họ mới biết được một quyền này có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, một quyền này đúng là vẫn còn thất bại. Lãnh Thanh cư nhiên tách ra Diệp Viễn cái này tránh cũng không thể tránh một quyền. Diệp Viễn từ luyện thành không vô long ảnh quyền. Cái này còn là lần đầu tiên bị đối thủ tách ra. Cái này cũng không khỏi để cho hắn có chút kinh ngạc. Phong chi ý cảnh, Diệp Viễn nhìn ra, Lãnh Thanh mặc dù có thể tách ra một quyền này của hắn, chính là bởi vì đối phương lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Hơn nữa còn là tốc độ vô thượng chân ý. Tốc độ vô thượng chân ý cùng Diệp Viễn lĩnh ngộ lưu động chân ý cùng thuộc phong chi ý cảnh. Thế nhưng truy cầu thuộc tính nhưng là mỗi người không giống nhau. Tốc độ lĩnh ngộ vô thượng chân ý có thể cho võ giả tại phương diện tốc độ đạt được người bên ngoài vô pháp với tới cao độ. Thiên hạ vạn pháp, duy mau bất phá. Lãnh Thanh giữa chân mày có 6 viên tinh tinh. Hắn sát lục ý cảnh so Lỗ Lễ Thành còn muốn càng sâu một bậc. Hai loại vô thượng chân ý, đúng là hắn tại tầng 2 vô địch khí ở chỗ đó. Không sai, ngươi thật rất mạnh, nếu như không có một điểm khí, ta như thế nào dám lên đài khiêu chiến ngươi? Lãnh Thanh nói, Diệp Viễn cười nói, hai loại vô thượng chân ý thì như thế nào? Ngươi dám âm ta, chiêu đánh không lầm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.